Đan Võ Thần Tôn, chương 822, Thiên Hà Cảnh Đệ Lục Trọng Lâu Cường Giả. Góc truyện audio.com, Tề Đương Nguyệt đã là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, một quyền kia, tầng tầng đánh vào bộ ngực của nàng phía trên. Bành, một quyền này, lực đạo cực lớn, trong nháy mắt đem Tề Đương Nguyệt lồng ngực, nện đến sụp đổ khối lớn, máu thịt tung bay, đứt gân gãy xương. Tề Đương Nguyệt càng là oa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi, như là như đạn pháo, bay rớt ra ngoài, tiếp theo, oanh một tiếng, nện vào trong lòng đất, thân thể của nàng run rẩy hai lần, dưới thân máu tươi tùy ý chảy xuôi, chết thảm tại chỗ. Thấy một màn này, mọi người đều là sắc mặt kinh hãi. Diệp Tinh Hà vậy mà như thế lợi hại, một quyền liền oanh sát Tề Đương Nguyệt, này khát máu song hoa. Cũng không giống nghe đồn như vậy mạnh mẽ. Đừng quên, còn có một đợt mưa tên. Diệp Tinh Hà tất nhiên không tiếp nổi. Lúc này, mọi người chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Đều muốn nhìn hắn muốn thế nào chống cự mưa tên. Chỉ thấy cái kia mũi tên ánh sáng màu xanh lam. Đã tập đến trước người hắn ba thước. Mấy chục cây mưa tên. Phô thiên cái địa mà xuống. Đem Diệp Tinh Hà triệt để bao phủ. Hắn đã là, tránh cũng không thể tránh. Ngươi lại dám giết tỷ tỷ của ta. Tề Đương Vũ khuôn mặt dữ tợn. Xích hồng hai mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Ngươi hôm nay, tất yếu chết tại ta màn thiên tiễn mưa phía dưới. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày. Cười không nói, hắn không tránh không né. Thân thể chấn động, ngạo nghễ mà đứng. Diệp Tinh Hà, đúng là muốn mạnh mẽ chống đỡ này đợt mưa tên. Thằng danh con này, tuyệt vọng, quỳ thắng hỏa thấy này. Con tưởng rằng Diệp Tinh Hà là từ bỏ chống cự, hắn cản rỡ cười to, tiểu vũ mũi tên ánh sáng, sắc bén như thần binh, thổi tóc tóc nước, thằng danh con này, tất nhiên sẽ bị bắn thành cái sọt. Lúc này, mưa tên đã hạ xuống, siêu siêu siêu, sắc bén quang tiễn, hàn mang lấp lánh, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, đón mưa tên mà đi, đương đương đương, mưa tên đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Lập tức vang lên kim qua giao kích thanh âm, cái kia kim sắc hộ thể thần quang, lúc sáng lúc tối, nhưng, liền là không tắt, một đợt tiễn hết mưa, hộ thể kim quang chỉ là phai nhạt mấy phần, Tề Đương Vũ vẫn lấy làm kiêu ngạo võ kỹ, cho nên ngay cả Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang, cũng không đánh vỡ, mọi người thấy này, mặt mũi tràn đầy rung động, mộc như ngốc gà, Tề Đương Vũ càng là khuôn mặt trắng bệch. Liền lùi lại mấy bước, sau đó dưới chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất, nàng đã là bị sợ vỡ mật. Không, không thể nào, hắn chỉ dựa vào thân thể máu thịt, làm sao có thể ngăn lại ta mũi tên ánh sáng. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên, từng bước một tới gần, hắn đi đến Tề Đương Vũ trước mặt, cười lạnh nói, vì cái gì không có khả năng. Thân thể của ta, mạnh như sơn nhạc, người này khuất khuất mưa tên. Đáng là gì? Tề Đương Vũ nghe vậy, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, kinh hô một tiếng, ngươi lại là sơn nhạc võ giả, ngươi biết quá muộn. Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ, đấm ra một quyền, Diệp Tinh Hà, ngươi dám. Đúng vào lúc này, Quỳ Thắng Hỏa khuôn mặt đột biến, thất thanh giống to, nhưng, không làm nên chuyện gì. Diệp Tinh Hà chẳng qua là trên mặt trêu tức, liếc mắt nhìn hắn, ta vì sao không dám. Dứt lời, hắn quyền thế không giảm, tiếp tục đánh phía Tề Đương Vũ đầu. Một quyền này, vừa nhanh vừa độc, đập ầm ầm tại Tề Đương Vũ đầu phía trên. Chỉ nghe, bành, một tiếng, đầu lâu của nàng, trong nháy mắt nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, rồi ba thước có thừa. Mọi người bị một màn này, rung động thật sâu, nửa ngày qua đi, mới có người giật mình hoàn hồn. Cao giọng kinh hô, Diệp Tinh Hà, vậy mà đánh thắng khát máu song hoa, nào chỉ là đánh thắng, đó là nghiền ép, trách không được Diệp Tinh Hà ngông cuồng như thế, dám gọi phiền Lạc Thịnh lão cẩu, nguyên lai là có này phần thực lực. Không ít người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong nhiều một vệt vẻ kính sợ. Tiểu súc sinh, ngươi thật sự là to gan lớn mật. Mà lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng gầm thét. Chỉ gặp, Quỳ Thắng Hỏa mặt giận dữ, tại cao lớn bạch lăng yêu thú trên lưng, vươn mình mà xuống, hai cánh tay hắn chấn động, Cao giọng hét lớn, đều cút ngay cho ta. Hùng hậu khí thế bàng bạc, tuôn trào ra, khí thế như cuồng phong, đem người vây xem bức lui. Mọi người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, sợ cuốn vào trong đó. Rõ ràng, Quý Thắng Hỏa đã nổi giận, hắn nhưng là thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu cường giả. Mọi người tại đây, không người có thể địch. Diệp Tinh Hà cũng nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quý Thắng Hỏa. Cái này người thực lực mạnh mẽ, hắn cũng chưa hẳn là hắn đối thủ, nhưng, trên mặt hắn cũng không mảy may hoảng hốt. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, đây là nhỏ đánh không lại, lão liền muốn xuất thủ rồi. Quý Thắng Hỏa sắc mặt khó xử, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái cẩu vật, thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, lão tử hôm nay liền đánh vỡ ngươi răng, rút đầu lưỡi của ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào càn rỡ. Dứt lời, hắn thân thể đột nhiên chấn động, thôi động thần cương, màu đen thần cương, bay lên, như là hỏa diễm nhảy lên. Ngay sau đó, một tiếng thú giống, vang vọng tại chỗ, chỉ gặp, phía sau hắn đầu kia cao 5 mét bạch lăng yêu thú. Cao thét mà tới, cái kia cự lăng yêu thú toàn thân bộ lông màu trắng. Hai mắt xích hồng, tràn đầy hung tàn chi sắc, nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Răng nanh lật ra, như muốn đem Diệp Tinh Hà xé nát. Thỉnh thú thần, thần thú hợp hồn thuật. Tiếp theo, Quý Như Hỏa cao giơ hai tay, hét lớn một tiếng, lời còn chưa dứt, trên người hắn ngọn lửa màu đen bỗng nhiên vọt lên, ngọn lửa màu đen như là cự mãng, đưa hắn cùng con sói lớn kia bao bọc trong đó. Trong nháy mắt, hỏa diễm vụt lên từ mặt đất, có tới cao hơn 5 mét. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chăm chú nhìn đoàn kia hỏa diễm, hắn rõ ràng cảm giác được, một cỗ cực kỳ hung tàn khí tức đang theo lên hỏa diễm bên trong bốc lên. Mặc dù, Diệp Tinh Hà không biết đây là cái gì võ kỹ, nhưng bản năng, khiến cho hắn cảm giác được một cỗ dự cảm bất thường. Không thể tùy ý hắn thi triển võ kỹ. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, dưới chân xê dịch, lách mình đi vào đoàn kia hỏa nhãn trước mặt. Hắn một quyền đánh phía đoàn kia hắc diễm, theo, bành, một tiếng. Một quyền này tầng tầng đánh vào hỏa diễm phía trên, một cỗ mạnh mẽ sóng khí, lập tức tan ra bốn phía, ngọn lửa màu đen, bỗng nhiên nổ tung, Diệp Tinh Hà lại cho mày, dưới chân gật liên tục, phát ra trở ra, mới vừa hắn rõ ràng cảm giác được, một quyền kia như là đánh vào tầng mây bên trong, cực kỳ yếu đuối, căn bản không có làm bị thương Quý Thắng Hỏa, giống, mà lúc này, chưa tiêu tán hắc diễm bên trong. Một đầu vuốt sói đánh thẳng mà ra, cái kia màu trắng vuốt sói bên trên, dài một thước lợi chảo, hàn mang lấp lánh, cầm lấy Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà hơi kinh ngạc, không chút hoang mang, đấm ra một quyền, trong nháy mắt, quyền chảo đối lập, bành, một tiếng, tinh khí bừa bãi tàn phá. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Đúng là so lực đạo của hắn còn muốn lớn, hắn thịch thịch thịch liền lùi mấy bước. Mới có thể ổn định thân hình, có thể Diệp Tinh Hà còn chưa đứng vững, một đạo bạch ảnh lại lần nữa kéo tới, người đến tốc độ cực nhanh, Diệp Tinh Hà căn bản không kịp phản ánh, liền bị đối phương bắt lấy đầu, vẫn là cái kia màu trắng vuốt sói. Ngay sau đó, vuốt sói phía trên, cự lực tuôn ra, Diệp Tinh Hà bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất, oanh, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đầu bị đập ầm ầm tiến vào bàn đá xanh bên trong. Lập tức, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt chóng mặt. Thật lâu, hắn mới khôi phục như thường. Nhấc mắt nhìn đi, cách chương.